Ma Đô, chương 132, nguyên hình của Mẫn Mặc. Góc truyện audio.com. Mẫn Mặc dùng loại ánh mắt như dã thú nhìn Tô Tử Duyệt. Chỗ yết hầu phát ra tiếng giống nhẹ ngô ngô, giống như chỉ cần nàng tiến về phía trước thêm một bước nữa. Hắn sẽ bổ nhào lên đem nàng xé thành từng mảnh nhỏ. Tô Tử Duyệt cảm thấy có chút cô thích hợp, bởi vì theo lời báo đen, Ma Vương thế hệ trước cũng chỉ là tàn bạo mà thôi. Cũng cô có nghe nói tới là trở mặt như vậy. Tô Tử Duyệt thử kêu một tiếng. Mẫn Mặc nghe vậy lãnh mặc nhìn về phía Tô Tử Duyệt. Thời điểm Tô Tử Duyệt đang chuẩn bị tới gần hắn lại bị Thường Hoan kéo lại. Hắn đối nàng lắc lắc đầu. Tô Tử Duyệt nói, cô có việc gì? Tô Tử Duyệt còn chưa nói xong. Chợt nghe Mẫn Mặc thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Rồi mới cả người đều cuộn mình ở trên mặt đất. Hắn ôm thân mình, đau thẳng run. Tiếp theo, Tô Tử Duyệt liền thấy Mẫn Mặc da rẻ bắt đầu bị da lông bao trùm. Nàng phía trước vẫn cho rằng Mẫn Mặc là nhân loại, bởi vì chưa bao giờ thấy hắn lấy hình thú xuất hiện qua. Hắn ở cho thời gian rất ngắn liền biến thành một loại sinh vật mà Tô Tử Duyệt chưa bao giờ gặp qua. Có điểm tựa báo gấm, có điểm tựa con hổ, còn có điểm tựa mèo khổng lồ. Cái đuôi của hắn chỉ có một đoạn rất ngắn, phần lỗ tai cũng tựa hai rúm lông màu tối, bộ dáng có vẻ uy phong lẫm lẫm. Thể tích của hắn lớn dọa người. Tuy rằng đa số ma quỷ cho Ma Đô so với động vật cho xã hội nhân loại lớn hơn rất nhiều, nhưng con trước mặt này so với ma quỷ bình thường còn mạnh và cường tráng hơn rất nhiều. Chung quanh báo đen đã cô tự chủ được dựa hạ thân mình đến quy phục vương của bọn hắn. Liền Thường Hoan cũng hướng hắn quỳ gối hành lễ. Hắn vậy phiếm âm u tử sắc hào quang con ngươi lãnh băng đảo qua là đó người trước mặt. Tô Tử Duyệt bị hắn nhìn liền cô rét mà run. Song phương như thế vẫn rằng co đi xuống cũng cô phải biện pháp. Cuối cùng Tô Tử Duyệt dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc nói. Mẫn Mặc, sự tình cũng giải quyết xong rồi. Chúng ta về thôi. Tô Tử Duyệt lời còn chưa dứt, chỉ thấy đã muốn biến thành thú hình Mẫn Mặc đang hướng về chính mình đánh tới. Vậy tốc độ nhanh chóng nàng căn bản cô kịp phản ứng. Một bên Thường Hoan mau tay nhanh mắt, một tay đem Tô Tử Duyệt đẩy ra. Chính mình lại cô kịp trốn tránh, bị móng vuốt Mẫn Mặc cào bị thương. Máu tươi hương vị nháy mắt tỏ khắp cho sơn động. Chỉ thấy vài đạo vết sẹo trên vai Thường Hoan xuất hiện miệng vết thương rất dài. Vậy miệng vết thương rất sâu, bên cho thịt lồi ra, lại nhìn Mẫn Mặc tựa như mèo chớp đôi mắt liếm vết máu trên móng vuốt của mình. Tựa hồ rất vừa lòng vậy tanh ngọt hương vị, cho sơn động là đó con báo đều là tay non. Căn bản cô biết này hết thảy là sao vậy hồi sự. Càng có thể biết được nên làm gì để khống chế Ma Vương đại nhân kiểu này. Người duy nhất biết vẫn còn đang bị Mẫn Mặc canh chừng ở nhà. Mà miệng vết thương bả vai Thường Hoan lại có thể cô xử lý. Tiểu hồ ly bên kia trạng huống cũng cô thấy lạc quan. Tô Tử Duyệt càng nghĩ cuối cùng chung quy nói. Thường Hoan, ngươi mang tiểu hồ ly trở về chữa thương. Rồi kêu báo đen mang dược cầm máu tới đây. Mẫn Mặc trên thân bi thương cũng cần trị. Nếu có dược uống bổ huyết, cũng nhất định mang đến cho ta. Thường Hoan lập tức lắc đầu, rồi mới dùng cánh tay cô bị thương siết bắt Tô Tử Duyệt. Ý bảo nàng cùng chính mình cùng nhau trở về. Tô Tử Duyệt nhìn Mẫn Mặc đang nhìn mình như hổ rình mồi. Rồi mới hỏi, vậy còn hắn như vậy khẳng định sẽ cô để yên cho chúng ta đi. Nhưng trên thân hắn bị thương cũng cô hề nhẹ, ta sao có thể đem hắn một mình ném ở đây. Thường Hoan lại làm thêm một hành vi ngôn ngữ cơ thể. Ý bảo chính mình muốn lưu lại chăm sóc Tô Tử Duyệt. Xem ra hắn là vô luận thế nào đều lo lắng muốn lưu lại chăm sóc Tô Tử Duyệt cùng trạng thái dị biến Mẫn Mặc. Tô Tử Duyệt khí cả người phát run, chỉ Thường Hoan giáo hấp, ngươi cô đi ta gọi là đó con báo đánh xỉu ngươi rồi kéo đi. Thương thế của ngươi cô xử lý sao? Tô Tử Duyệt thấy hắn vẻ mặt kiên trì, cuối cùng chung quy cô biết làm sao thở dài nói. Cô đi thì cô đi, vậy chính ngươi áp hảo miệng vết thương, cấp bọn hắn đưa thuốc đến. Tô Tử Duyệt an bài mấy con báo đem trọng thương tiểu hồ ly trở về trị liệu. nàng ở trước mặt tiểu hồ ly ngồi xổm xuống. Cô biết làm sao ôn nhu xoa xoa tiểu đầu của hắn. Rồi mới dặn hắn nghe lời. Tiểu hồ ly vươn mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm ngón tay nàng. Xem như đáp ứng hạ, Tô Tử Duyên lại nhịn cô được an ủi nói. Đừng sợ, hội tốt, tiểu hồ ly xoay mặt đi. Cô hề nhìn nàng, hắn nội tâm rất rõ ràng. Cho dù trên thân bi thương hội hảo, chính mình kết cục cũng sẽ cô chạy thoát được. Lúc này một con báo lại gần, ngậm khởi phần cổ mềm thịt của tiểu hồ ly nhấc hắn lên rồi ly khai. Tô Tử Duyệt cho vài con báo rời khỏi. Việc này khiến cho sức chiến đấu của bọn họ lại suy yếu đi nhiều. Tô Tử Duyệt nhìn mọi nơi. Sau khi xác định đây là một cái huyệt động phong bế liền phủi tay ảo ý bảo đại gia trước xuất núi gấp. Nàng sợ hãi nếu Mẫn Mặc đột nhiên công kích, đối hai bên đều bất lợi. Còn lại là đó báo đen bắt đầu dần dần lui đi. Cho toàn bộ quá trình Tô Tử Duyệt vẫn cẩn thận quan sát Mẫn Mặc. Phát hiện hắn trừ bỏ cảnh giác nhìn bọn họ ngoài ra cũng không có động tác nào khác. Lượt cuối cùng là Tô Tử Duyệt cùng Thường Hoan. Bọn họ một bên nhìn phản ứng Mẫn Mặc, một bên cẩn thận di động về phía cửa động. Ngay tại thời điểm Tô Tử Duyệt sắp bước ra cửa động, Mẫn Mặc đột nhiên phóng tới, liền nhảy đến trước mặt Tô Tử Duyệt. Thường Hoan sắc mặt trắng bệch, chặn Mẫn Mặc lại rồi công kích. Cho dù Thường Hoan cô có bị thương cũng cô phải là đối thủ Mẫn Mặc. Huống chi là vừa bị Mẫn Mặc cho ăn một phút, Tô Tử Duyệt lập tức dùng lực bám trụ Thường Hoan nói. Ngươi đừng sằng bậy, ngươi ra ngoài trước đi. Nhưng Thường Hoan giống như cô nghe thấy. Cả người đều phiếm sát khí nhìn Mẫn Mặc. Nếu cô phải Tô Tử Duyệt kéo hắn, chỉ sợ hắn lúc này đã nhào vô rồi. Tô Tử Duyệt bắt đầu nức nở, nói. Thường Hoan, ngươi hôm nay sao lại cố chấp như thế? Ngươi ở lại là chịu chết đó. Ngươi có nghĩ qua nếu ngươi chết, ta phải làm sao đây? Ngươi đừng để ta lo lắng thêm được cô. Xem như ta cầu xin ngươi. Mẫn Mặc nghe xong, trực tiếp phốc tới đem Tô Tử Duyệt đặt ở móng vuốt hạ. Rồi mới khiêu khích nhìn Thường Hoan. Tô Tử Duyệt khóc hét một tiếng. Thường Hoan trăm ngàn đừng tới gần. Hắn sẽ cô làm ta bị thương đâu. Thường Hoan cả người tựa hồ lâm vào cho mâu thuẫn mãnh liệt. Một bên là Tô Tử Duyệt khẩn cầu, một bên lại là trái tim muốn bảo hộ người yêu của mình. Cuối cùng hắn thấy Mẫn Mặc tuy rằng dùng móng vuốt dẫm Tô Tử Duyệt, nhưng toàn bộ vuốt sắc bén đều thu vào, bộ dáng quả thật khô giống như là muốn thương tổn Tô Tử Duyệt. Hắn thế này mới thoáng buông ra tâm, rồi mới cực kỳ cô cam lòng rời khỏi động. Tô Tử Duyệt thấy Thường Hoan an toàn rời khỏi, thế này mới thoáng buông ra tâm. Đúng lúc này, nàng cảm thấy móng vuốt dẫm trên ngực mình đột nhiên dùng sức đè. Đau nàng cơ hồ kêu ra, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn phía Mẫn Mặc, chỉ thấy sinh vật kỳ quái cô biết là mèo, là hổ hay là báo kéo kéo khóe miệng, dùng khàn khàn tiếng nói, mọi người đều đi rồi, còn nhìn cái gì, vậy thanh âm quả thật là Mẫn Mặc. Bất quá càng như là cổ họng Mẫn Mặc bị khàn rồi vậy. Mẫn Mặc, Tô Tử Duyệt thật cẩn thận gọi hắn. Còn có thể là ai sao? Ngươi còn muốn gặp ai? Mẫn Mặc phản hỏi, cổ họng của ngươi xảy ra chuyện gì? Tô Tử Duyệt nhăn mày hỏi, cùng ngươi có quan hệ sao? Mẫn Mặc nói, ngươi cô sao chứ? Làm sao lại dùng câu nghi vấn trả lời vấn đề? Tô Tử Duyệt vừa nói xong, chỉ thấy móng vuốt sắc nhọn của Mẫn Mặc vẫn áp chính mình đều lộ đi ra. Đã muốn có chút bấu vào cho thịt của mình, nàng đau kinh hô một tiếng. Ai ô, hảo, ta cô nói nữa, ngươi trước thu lại móng vuốt được cô. Theo thông tin ngoài luồng của thím 13 thì tiểu Mặc là giống hổ Smilodon. Hổ răng kiếm, cách chương.